Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246. Chương 1246. Bắt sống người nào đó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nếu nói là loan miệng nơi này bây giờ địa phương náo nhiệt nhất không phải Vui Vẻ Ngu Nhạc Thành. Mạc Trúc, Vui Vẻ Ngu Nhạc Thành đến ngày hôm nay mới ngưng đã khai trương gần một tuần lễ. Tương uy người đều biết loan miệng nơi này có một nhà pizza và phòng chiếu phim. Một ít nhân viên nhàn tản không chứng chuyện chạy nơi này làm cống hiến. Vì vậy từ khai trương đến nay nơi này mỗi ngày đầy ắp cả người. Từ sáng sớm khai môn đến nửa đêm 12 giờ cơ hồ đều có người đến người đi. Lầu một bên trong đánh banh người không nhiều. Tổng cộng 4 tờ cầu đài chính là đánh cái loại đó, 3 người bắt thỏ cũng không quá, chỉ có thể có 12 người chơi. Đừng xem chơi người không nhiều, nhưng là mắt nhìn hơn. Xem đánh banh lại cũng có 10 hết mấy. Lầu 2 phòng chiếu phim vẫn không còn chỗ ngồi. Nhưng phải nói người nhiều nhất địa phương dĩ nhiên là phòng game trong. Phòng game ngày hôm nay chính thức khai trương. Hơn 50 bằng phẳng diện tích bên trong đầy người. Mỗi đài máy game trước tối thiểu vậy vây quanh 5-6 cái người. Chơi điện du dĩ nhiên chính là thiên hạ người tuổi trẻ. Chơi game cơ hồ đều là thanh niên. Bất quá ngày hôm nay chủ yếu là xem hiếm lạ người nhiều. Rất nhiều người đều không gặp qua lớn điện tử trò chơi là hình dáng gì. Mỗi một mấy đài lên đều có 2 người đang đánh. Đánh kinh khủng. Đặc biệt đầu đường bá vương và mau đánh toàn phong 2 cái mấy đài trước vây quanh người nhất hơn. Lê Quân giống nhau đã thành Street Fighter cao thủ. Bây giờ liền hắn có thể sử dụng long và chịu tương đối chính xác xác thực đánh ra 3 động quyền và thăng long quyền. Cái này làm cho những người khác không ngừng hâm mộ. Phòng game trong góc có một cái bàn nhỏ. Hứa Bân vui tươi hớn hở ngồi ở phía sau bàn. Trên mình cõng một cái phiếu cái kẹp. Cái bàn trong ngăn kéo chính là một chồng trò chơi tiền. Thỉnh thoảng có người tới mua tiền. Lớn hơn cũng là một khối tiền. Thấy Vạn Phong đi vào liền gọi Vạn Phong đã qua ngồi. Vạn Phong đã qua ngồi ở Hứa Bân bên cạnh một cái ghế lên. Bán bao nhiêu tiền? Hơn 90. Cái này so phòng chiếu phim và pizza bán lấy tiền mau. Bây giờ là sáng sớm 10 điểm. 3 tiếng bán 90 đồng tiền vậy không tính là nhiều. Ha ha, đó là bọn họ sẽ không đánh. Cùng đánh thuần thục một tiền qua cửa. Bán lấy tiền thì biết thiếu. Mới vừa tiếp xúc máy game. Có người một nguyên tiền tiền ném bên trong không vượt qua 5 phút liền cạn sạch. Cùng bọn họ thuần thục một cái tiền là có thể đánh 10 mấy phút. Đúng nha, nếu là như vậy làm thế nào? Còn có thể làm sao? Ngươi còn có thể không để cho người ta đánh nha. Đổi trò chơi thôi, bỏ tiền mua trò chơi mới hoặc là và người khác đổi mình không có trò chơi. Lập tức điện tử cho. Chơi sẽ nghênh đón một cái kiệt tác Tần Phát thời kỳ cao điểm. Đại tác kiệt tác như cá giếc qua sông vậy hiện lên. Giống như 90 năm chừng phát bán ra rừng rậm thần bảo vệ. Sấm hồ hành động, thần thoại chiến sĩ, Street Fighter thế hệ 2 cùng một nhóm lớn trò chơi. Còn có một chút xe gắn máy đua xe vậy loại lập thể trò chơi. Chỉ cần có tiền. Có chính là trò chơi để cho ngươi kinh doanh. Còn có thể đổi. Cùng ai đổi nha. Lại qua 2 năm phòng game càng ngày sẽ càng hơn. Ở huyện thành tìm 2 nhà phòng game làm quan hệ. Đến lúc đó lẫn nhau đổi trò chơi cơ bản. Như vậy có thể còn dư lại không thiếu tiền. Phòng game hưng tại đầu thập niên 90. Đến cuối cùng quốc gia khống chế thời điểm là 2 số 0 số 0 năm sau. Cùng phòng game bị khống chế sau Internet liền xuất hiện. Cùng Internet không khởi sắc đó đã là 20-30 năm sau chuyện. Hứa Bân mua bán thấp nhất có thể làm 20 năm. Tuy nóng cái này mua bán không thể nào để cho hắn thành là nhà giàu. Nhưng là sinh hoạt thường thường bậc trung vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Lão bản, mua một nguyên tiền tiền. Một người thanh niên ném qua một nguyên tiền mua bốn cái trò chơi tiền. Dựa theo cái tốc độ này, phòng game bây giờ một ngày bán ra 200 đồng tiền là nhẹ bỗng. Cái này còn là học sinh còn không có nghỉ phép, cùng học sinh nghỉ thu vào còn biết tăng hơn. Từ giờ trở đi đến ra đang tháng, Hứa Bân tối thiểu ở phòng game hạng nhất lên có thể thu hồi 20.000 đồng tiền. Một máy game giá vốn là 5.300 nguyên. Một năm hắn liền có thể thu hồi chi phí. Cùng những thứ này trò chơi bị đánh được xong hết, rồi đổi lại nhóm kế tiếp trò chơi. Có cơ hội đi cầm cho phép là một làm. Thừa dịp còn sớm không thừa dịp trễ. Qua ấy năm phòng game cho phép cũng không cho làm. Lại có bao nhiêu người muốn làm cho phép cũng không làm được. Có cái bằng đến lúc đó chính là chuyển nhượng cũng dễ dàng. Vạn Phong ở Hứa Bân nơi này ngồi vào chơi gần buổi trưa lúc trở về đến nhà máy Nam Loan phòng ăn ăn cơm, sở dĩ không đi hãng may quần áo ăn cơm là lo lắng Trương Toàn bị đả kích. Trần Đạo từ sau khi trở lại phần lớn thời gian cũng tiến hành xe gắn máy động cơ sản xuất tuyến bắt. Trước công tác, bởi vì có cao cấp máy tiện chế biến. Trước kia một ít hoàn toàn phải dựa vào những thứ này thợ mộc cao cấp lấy tay chế biến bộ kiện đều. Có thể tiến hành cơ giới hóa làm việc. Cái này thì cực lớn tăng nhanh sản xuất tuyến bắt trước độ tiến triển. Buổi trưa lúc ăn cơm Trần Đạo liền cầm tin tức này nói cho Vạn Phong. Bắt trước con đường này phỏng đoán đến cuối tháng liền có thể bắt trước hoàn thành. Năm trước có thể tiến hành thử sản xuất. Đây là tin tức tốt, hơn một cái tuyến liền hơn 50.000 đài máy sản lượng. Vậy là thêm 50.000 chiếc xe gắn máy sản lượng. Động cơ sản xuất tuyến bắt trước hoàn thành công tác là chúng ta tích lũy phong phú kinh nghiệm và kỹ thuật lực lượng. Hạ một cái tuyến trừ số ít bộ kiện cần dựa vào nhân công chế biến bên ngoài. Còn lại đều có thể tiến hành nước chảy chế biến. Tiếp theo cần phải bao lớn sản lượng tuyến chúng ta đều có thể chế tạo. Cho nên, bước kế tiếp ta chuẩn bị đến sang phi hành đoàn đi nghiên cứu động cơ. Tranh thủ sang năm và năm sau cầm động cơ đánh chiếm xuống. Nhà máy Nam Loan bởi vì thiết lập hạng mục hơn. Trần Đạo bây giờ cầm những nhân viên kỹ thuật này chia làm hai cái lớn tổ. Hắn điều đi 40 người chừng đặc biệt nghiên cứu động cơ. Lý Đạt bây giờ dẫn khác một tổ hơn 30 người thì đặc biệt nghiên cứu bắt trước những cái kia máy tiện. Chờ thời giường bắt trước sau khi thành công thì biết chuyển tới đại mã lực xe ba bánh nghiên cứu và sản xuất lên. Sau đó là bốn bánh nông dùng nhẹ thẻ xe hơi thậm chí còn trọng tải xe hơi. Cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần cầm chi lấy hàng. Luôn sẽ có đến đỉnh cao ngày hôm đó. Cái đó xe xúc tiểu tổ cũng nhập đến Lý Đạt tổ lý. Như vậy có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nhân viên kỹ thuật nhiều ưu thế. Trần Đạo cái này tổ hiện đang nghiên cứu động cơ trừ có động cơ bên ngoài. Còn có lập thức và nằm thức động cơ. Dĩ nhiên sau khác biệt động cơ bây giờ chẳng qua là có một cái kế hoạch. Còn không có chính thức bắt đầu chế tạo. Mà động cơ đã nghiên cứu một đoạn thời gian, đã qua số liệu diễn toán giai đoạn chuẩn bị tiến vào dạng cơ sản xuất giai đoạn thí nghiệm. Nhà sản xuất Vạn Phong liền không phụ trách, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là lớn nhất hạn độ từ bên ngoài hoa kéo tiền. Làm nghiên cứu khoa học cần đại lượng tiền vốn, mặc dù nhà máy Nam Loan đã tiến vào tốt tuần hoàn, nhưng là tiền đồ chơi kia sẽ ngại nhiều không? Vạn Phong không chuẩn bị đi kích thích Trương Toàn. Không nghĩ tới Trương Toàn nhưng cổ động Loan Phượng đến tìm Vạn Phong. Mặc dù nhìn Loan Phượng và Vạn Phong thân thiết nàng trong lòng không thoải mái. Nhưng óc nhưng mâu thuẫn muốn thấy được Vạn Phong. Từ ngày đó ép Vạn Phong sau một chút. Tên lưu manh này lại chơi mất tích. Cái này hai ngày còn đặc biệt không xuất hiện. Hàng này không ở nhà. Mắt không gặp lòng không phiền cũng không phát giác được có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà hàng này ở nhà cái này xem không trong lòng liền có chút cỏ dài.